Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần không có dự đoán được Mục Thanh Ca sẽ có cái này động tác, đương trường liền sửng sốt. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần bộ dáng nở nụ cười, bởi vì cười quá hoan dẫn tới sau lưng miệng vết thương lại lần nữa vỡ ra. A, Mục Thanh Ca hít hà một hơi. Phượng Tuyệt Trần vội vàng chế trụ Mục Thanh Ca bả vai, đem nàng chuyển qua tới. Nhìn nàng phía sau lưng huyết, Phượng Tuyệt Trần nhíu mày. Đừng nhúc nhích, miệng vết thương nứt ra rồi. Mục Thanh Ca ngoan ngoãn ghé vào mép giường thượng, tùy ý Phượng Tuyệt Trần đem nàng quần áo bái xuống dưới. Phượng Tuyệt Trần nhìn nàng phía sau lưng mặt trên miệng vết thương, đáy mắt tàn nhẫn càng ngày càng rõ ràng. Trên tay lại là ôn nhu cho nàng thượng dược. Mục Thanh Ca cả người đều đem vùi đầu tiến gối đầu thượng. Phượng Tuyệt Trần cho nàng tốt nhất dược lúc sau, liền nhìn đến nàng hồng lấy máu lỗ tai, tựa hồ liên quan cổ cũng hồng đi lên. Phượng Tuyệt Trần buồn cười nhìn nàng, tay lại là càng ngày càng đi xuống. Mục Thanh Ca cả người giống như chim sợ cành cong hướng bên trong trốn đi. Phượng Tuyệt Trần chế trụ nàng vòng eo không cho nàng nhúc nhích. Người có nghĩ hảo, Mục Thanh Ca lúc này mới méo miệng đỏ mặt ghé vào nơi đó. Phượng Tuyệt Trần cúi đầu hôn hôn nàng trần trụi tuyết trắng bả vai, nếu là xem nhẹ nàng miệng vết thương. Kỳ thật đây là một bộ hoàn mỹ mỹ nhân lưng trần đồ. Phượng Tuyệt Trần ôn nhu cho nàng chuẩn bị cho tốt quần áo, sau đó xoay người lên giường. Mục Thanh Ca cả kinh kêu lên. Ngươi làm cái gì? Phượng Tuyệt Trần nằm ở Mục Thanh Ca bên người, phất quá nàng hơi hơi tái nhợt gương mặt. Liền ngươi này phó quỷ bộ dáng hiện giờ đưa đến ta trước mặt, ta đều ăn không vô. Ta một đêm không ngủ, liền nằm ở chỗ này ngủ hạ. Nga. Mục Thanh Ca ở hắn nhìn không tới địa phương le lưỡi, nhìn hắn vành mắt tiếp theo tầng ô thanh, vừa thấy chính là không có nghỉ ngơi tốt, đặc biệt là giữa mày mỏi mệt, Mục Thanh Ca đã ngủ thật lâu. Nhìn Phượng Tuyệt Trần ngủ ở chính mình bên cạnh, Mục Thanh Ca ghé vào trước mặt hắn nhìn hắn, liền cảm thấy đã cùng thỏa mãn. Phượng Tuyệt Trần bàn tay to một câu trực tiếp đem nàng câu tiến chính mình trong lòng ngực, còn rất cẩn thận tránh đi nàng miệng vết thương làm nàng dựa vào chính mình ngực. Trong lúc Phượng Tuyệt Trần đều chưa từng mở to mắt quá, bất quá kia giơ lên khóe miệng kể ra tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Nếu ta vẫn luôn đều không có tỉnh lại, ngươi sẽ thế nào? Mục Thanh Ca trung quy là không có nhịn xuống hỏi. Sau một lúc lâu Mục Thanh Ca đều không có nghe được Phượng Tuyệt Trần thanh âm, còn tưởng rằng hắn ngủ thời điểm, đang muốn ngẩng đầu nhìn xem. Giết sạch người trong thiên hạ, làm ngươi cho dù chết cũng không được an bình. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần ngực, nghe hắn tiếng tim đập, lại ở nghe được câu này nói thời điểm nghe được chính mình tiếng tim đập, cơ hồ là chậm nửa nhịp giống nhau. Mục Thanh Ca bất chi bất giác trung vươn đôi tay vòng lấy Phượng Tuyệt Trần vòng eo, sau đó càng thêm gần sát dựa vào trong lòng ngực hắn. Xương khói trên cổ miệng vết thương thực mau đã bị xử lý tốt, xương khói vỗ một chút trên cổ đau đớn miệng vết thương người, sau đó nhìn về phía đang ở tiếp thu Mặc Ngôn băng bó Phong Ngâm. Hắn lòng bàn tay miệng vết thương rất sâu, kia nhất kiếm vương ra xuống tay phi thường mau cùng mãnh, nếu là bị người chỉ sợ tay đều bị tước đi đi. Phong Ngâm, cảm ơn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương khói đi qua đi nói lời cảm tạ, Phong Ngâm chỉ là vô cùng đơn giản ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó tùy ý Mặc Ngôn thế chính mình xử lý miệng vết thương. Sương khói thật sâu nhìn mắt Phong Ngâm sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Mặc Ngôn nhìn mắt Phong Ngâm nói. Còn hảo, ngươi hiểu được dùng nội lực kéo, nếu không ngươi tay đều phế bỏ, trong khoảng thời gian này ngươi tận lực không cần lấy kiếm. Phong Ngâm không có lên tiếng, Mặc Ngôn đem hắn miệng vết thương băng bó hảo, lắc đầu thở dài. Vừa rồi kia một chút như thế mạo hiểm, cũng chính là ngươi mới dám như vậy. Bởi vì là nàng, Phong Ngâm nhàn nhạt nói, gần chỉ là bốn chữ người khác chỉ sợ nghe không hiểu, chính là Mặc Ngôn nghe hiểu. Mặc Ngôn xem ngu ngốc giống nhau nhìn mắt Phong Ngâm. Ban đêm, Mục Thanh Ca một mình một người đứng ở cửa sổ dưới, ngẩng đầu nhìn không trung bên trong sáng tỏ minh nguyệt. Nàng vẫn là suy nghĩ vừa rồi đã phát sinh sự tình, ở hiện đại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tuy rằng ở hiện đại nàng đã thành người thực vật, nhưng là ít nhất không có chết, chính là vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đúng vậy, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vấn đề này từ nàng đi vào thời đại này thời điểm liền đã hỏi qua chính mình, chính là nàng trước sau đều không có tìm đến thuộc về nàng chính mình đáp án. Người trở về làm cái gì? Người thuộc về bên kia, không thuộc về bên này, người đi đi, hạ hạ, về sau không bao giờ đã trở lại, nơi này. Nơi này không hề là nhà của ngươi, ngươi đi đi. Già già, ngươi nói lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì kêu thuộc về bên kia, không thuộc về bên này, già già ngươi rốt cuộc biết chút cái gì? Mục Thanh Ca không thể không đi hoài nghi chính mình sẽ đến nơi này, kỳ thật Gia Gia đã sớm biết đến, chính là vì cái gì không nói cho chính mình đâu, này hết thảy rốt cuộc sao lại thế này. Gia Gia, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì à? Mục Thanh Ca thấp thấp tự nói. Đột nhiên, cảm giác thân mình ấm áp, Mục Thanh Ca quay đầu lại liền nhìn đến Phượng Tuyệt Trần đã đi lên, cầm lấy chính mình áo ngoài khoác ở nàng trên người. Mục Thanh Ca thần sắc một đốn, cũng không biết hắn có hay không nghe được cái gì. Ngươi tỉnh lạc, Phượng Tuyệt Trần một giấc này ngủ thật sự trầm, cũng thực yên tâm. Cũng là nàng rời đi kinh đô, rời đi chính mình bên người lúc sau ngủ đến nhất thục một lần. Phượng Tuyệt Trần từ phía sau ôm lấy nàng vòng eo, đem chính mình cằm để ở Mục Thanh Ca trên vai. Suy nghĩ cái gì? Không có gì, có chút lời nói ngươi nếu là không nghĩ đối ta nói, ta liền không hỏi, nhưng là tiểu hồ ly. Vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta. Phượng Tuyệt Trần tuy rằng không biết nàng trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là cái gì, không biết nàng trên người rốt cuộc có bao nhiêu bí mật là chính mình vô pháp biết đến, nhưng là hắn chỉ cần nàng vĩnh viễn ở hắn bên người liền hảo, chỉ cần có thể bắt lấy tay nàng liền hảo. Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực, nếu có một ngày, ta đi một cái ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy địa phương làm sao bây giờ? Mục Thanh Ca không khỏi nghĩ. Chính mình căn bản là không phải chân chính Mục Thanh Ca, nếu có một ngày nàng không thể không rời đi, thật là như thế nào cho phải. Chân trời góc biển, chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền sẽ không từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần đã thập phần khẳng định chính mình cảm tình, loại này thích là hắn trước kia chưa từng có thể hội quá, là ái, so ái còn muốn thâm, thâm nhập cốt tủy, vô pháp tự kiềm chế. Mục Thanh Ca có trong nháy mắt động dung, nàng xoay người nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần, nhìn ánh trăng dưới hắn tinh oánh dịch thấu gương mặt. Người nam nhân này, là nàng cái thứ nhất ái thượng nhân, cũng là nàng vô pháp dứt bỏ. Từ mở mắt ra nhìn đến hắn trong nháy mắt kia bắt đầu, Mục Thanh Ca liền đã hoàn toàn minh bạch chính mình tâm đã luân hãm. Mục Thanh Ca đôi tay phủng trụ Phượng Tuyệt Trần mặt, sau đó nhón mũi chân thấu đi lên hôn một cái Phượng Tuyệt Trần khóe miệng. Tuy rằng còn có rất nhiều vấn đề, ta cũng không biết đáp án, nhưng là ta biết chung có một ngày ta sẽ biết đáp án. Tuy rằng ta không biết cuối cùng cái này đáp án có thể hay không làm ta lưu lại, nhưng là ta biết giờ khắc này ta nguyện ý vì ngươi lưu lại. Phượng Tuyệt Trần có lẽ nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng là hắn nghe minh bạch, nàng nguyện ý lưu tại hắn bên người. Phượng Tuyệt Trần khóe miệng hơi hơi giơ lên, ôm lấy Mục Thanh Ca eo nhắm ngay môi đỏ thật sâu hôn đi xuống. Ánh trăng dưới, hai người ôm nhau tương hôn, say một mảnh xuân sắc. Quảng cáo, cách chương.